Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn. Thời không đều bị xé nát, trong chớp mắt liền khuếch tán ra bốn phía, trong mấy hơi thở đã bao phủ phạm vi trăm dặm. Chỉ một chút xíu nữa thôi Thanh Thiên Đạo Tổ đã trốn ra khỏi khu vực này, mắt thấy hắn như thể sắp thoát thân ra ngoài. Nhưng vào lúc này, phía trước hắn bỗng nhiên lao ra hai đạo thân ảnh. Rõ ràng là Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tử Thần. Bọn họ bị Lý Thanh lợi dụng trận pháp truyền tống thế giới truyền tống đến biên giới của trận pháp thế giới, phương hướng này của hắn vừa vặn ngay phía trước Thanh Thiên Đạo Tổ đang bỏ chạy. Bởi vì Thanh Thiên Đạo Tổ muốn tránh bị năm đại cường giả vây công, còn chưa kịp thay đổi phương hướng. Hai người vừa ra tay chính là liên thủ một kích, trực tiếp phong tỏa bầu trời bốn phương tám hướng. Thần quang màu tím, vòng xoáy màu đen, ở thời khắc này biến thành một mảng hào quang đáng sợ phong tỏa phạm vi ngàn dặm. Thanh Thiên Đạo Tổ đang điên cuồng bỏ chạy đột nhiên chuyển hướng, đi về phía 90 độ rời xa quần thể thế giới Cửu Châu Tứ. Nhưng năm đại cường giả khác vốn từ hắn sau đó mà lên đồng dạng bạo phát logic của bọn họ, từ phía trên phía dưới tiến hành toàn diện phong tỏa. Trong chớp mắt này, dường như 10 mặt bao vây Thanh Thiên Đạo Tổ sắp bị 7 khái niệm ban đầu hình thức ban đầu hoàn toàn bao phủ. Một khi đối mặt loại tình huống này, kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Thanh Thiên Đạo Tổ đã cảm giác được kết cục của mình, biết tiếp tục nữa sẽ không có bất kỳ khả năng nào. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả lực lượng của hắn đều hội tụ ở trên thần kiếm trong tay hắn. Một kích đột nhiên, chém xuống phía khu vực vũ trụ phong bạo. Một kích này trực tiếp xé rách vũ trụ thời không. Bốn phương tám hướng xung quanh hắn vỡ vụn như tấm gương, bóng dáng của hắn chìm vào tầng sâu của vũ trụ. Hình thức ban đầu của 7 khái niệm lớn đã khép kín vào lúc này, toàn bộ nghiền ép về phía vị trí của hắn. Ngay khi hắn chém nát thời không chìm vào thời không tầng sâu, trong bốn vực cửu châu phía sau, lực lượng thiên đạo luân hồi khủng bố hỗn hợp với lực lượng trận pháp thế giới phun ra ngoài. Hóa thành một luồng ánh sáng đáng sợ, trong nháy mắt đã đánh trúng vào mảnh thời không vỡ vụn mà hắn đang đứng. Thanh Thiên Đạo Tổ sởn tóc gáy, ánh sáng đáng sợ gần như trong nháy mắt bao phủ hắn ta, cảm giác tử vong đập vào mặt. Khái niệm thiên thanh toàn thân điên cuồng bành trướng theo hình thức ban đầu, hắn biết tiếp tục chỉ có một con đường chết. Tại thời khắc sống còn này, hắn đã đưa ra quyết định. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung. Lực lượng khổng lồ xé rách quang huy xung quanh, mấy bóng người khác nhau từ quang huy lao ra, thoát khỏi lực lượng hủy diệt đáng sợ. Một cái là độc lập thời không động thiên bảo châu, một đạo là màu xanh kiếm quang, còn có ba đạo vạn cổ thanh thiên quang huy. Thanh Thiên Đạo Tổ chia bản thân thành năm, chỉ cần có thể chạy ra một phần, tìm được phân thân của mình là có thể rất dễ dàng khôi phục đến cấp bậc thời không thiên đạo. Đáng sợ là sức mạnh thiên đạo luân hồi dung hợp sức mạnh của thế giới trận pháp, đòn đánh này tới quá nhanh quá đột ngột, uy lực cũng quá to lớn. Giữa đường năm luồng sáng đã dập tắt ba luồng, chỉ có thần kiếm màu xanh cùng thời không bảo châu độc lập động thiên còn đang gian nan tiến lên. Răng rắc, vô số vết nứt xuất hiện trên thần kiếm màu xanh, tiếp theo trong nháy mắt nổ tung ầm ầm biến thành vô số bột phấn. Một bóng người màu xanh đột nhiên lao ra, nương theo vụ nổ một lần hành động đột phá lực lượng bao trùm Cửu Châu tứ vực. Động thiên bảo châu thời không khác, cũng ở thời khắc nguy hiểm này bộc phát ra lực lượng vô tận, xuyên qua lực lượng Cửu Châu tứ vực. Hai bóng người biến mất ở thời không sâu, 7 khái niệm lực lượng khái quát ban đầu bao phủ xuống. Đến cùng không thể hoàn toàn đem Thanh Thiên Đạo Tổ đánh giết, chỉ là tiêu diệt hắn 3/5 thân thể. Trên mặt 7 đại cường giả thời không thiên đạo không có ánh sáng, tầng tầng chặn đường thế mà đều bị đối phương chạy mất. Cuối cùng nếu không phải Lý Thanh ra tay, bọn họ thậm chí còn không có chiến quả này. Hiện tại ý niệm của Lý Thanh đang vang lên trong đầu bọn họ. Chư vị, nên trở về rồi, tiếp theo chúng ta còn có 8 canh giờ thời gian toàn lực chiếm đoạt tất cả di sản của Thanh Thiên Đạo Giới. 7 đại cường giả thời không thiên đạo nhanh chóng quay trở về Cửu Châu tứ vực thế giới quần. Mấy người bọn họ lóe lên liền trở về bản thổ của Cửu Châu tứ vực. Lúc này bản thổ Cửu Châu tứ vực cũng bị thương không nhẹ trong vụ nổ, đại địa phương Bắc xuất hiện lượng lớn vết nứt. Trong cung điện thiên giới, hiện tại Lý Thanh đang dùng hình chiếu bình tĩnh nhìn bọn họ. Chư vị, Thanh Thiên Đạo Tổ đã không còn tạo thành uy hiếp nữa, sau 8 canh giờ nữa, nhóm tứ đại thế giới sẽ là nhóm đầu tiên đuổi theo chúng ta đến đây. 4 thế giới quần khác căn cứ vào tin tức mới nhất trước mắt, sẽ đến sau 3 canh giờ bọn họ đến. Cho nên, chúng ta trực tiếp đối mặt 8 đại thế giới vây công thời gian còn có 11 canh giờ. Sau canh giờ thứ 8 đến 11 canh giờ, là thời gian tốt nhất chúng ta tạo thành trọng thương đối với 4 thế giới vạn Phật lưu ly giới bọn hắn. Đương nhiên thời gian này nói không chừng còn có thể có thay đổi, cho nên chúng ta phải tận khả năng tăng tốc hoàn thành tất cả mục tiêu. Kế tiếp ta có một đề nghị. 9 vị cường giả nhóm Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn hắn, Tử Thần thấp giọng nói, ngươi nói đi. Bước đầu tiên, trong 8 canh giờ này, toàn lực phát động lực lượng thiên đạo luân hồi, thôn vệ hết tất cả thế giới, hoàn thành tất cả sắc phong sinh mệnh, đồng hóa lực lượng tầng dưới chót. Chương 1691, kế hoạch giả dối, kế hoạch chân thật. Bước thứ hai, quần thể tứ đại thế giới đuổi theo phía sau, bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta vẫn đang trong trạng thái dây dưa với thanh thiên đạo giới. Đồng thời khi bọn họ tới gần, phát động 3.000 thế giới, tiến hành một lần va chạm siêu lớn đối với bọn họ. Sau khi va chạm, lợi dụng sự liên hệ giữa lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng thiên đạo luân hồi của 3.000 thế giới tăng vọt, cưỡng ép kéo 3.000 thế giới va chạm bắt được trở về cùng với 3.000 thế giới của chúng ta. Một kích trọng thương thế giới trận pháp của bọn họ, khiến bọn họ lâm vào hỗn loạn ngắn ngủi, thời gian này ít nhất sẽ duy trì 2-3 canh giờ. Đợi sau khi bọn họ khôi phục, bọn họ nhất định sẽ phẫn nộ, có lẽ sẽ lại lần nữa phát ra công kích, cần 9 vị các ngươi lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của chủ thế giới đối kháng với bọn họ. Sinh ra uy hiếp đối với bọn họ, để bọn họ biết chỉ bằng vào bọn họ không có cách nào tạo thành thương tổn đối với chúng ta. Tứ đại thế giới quần có hơn vạn thế giới, một lần tổn thất 3.000 thế giới, đủ để quấy dày tất cả bố trí của bọn họ. Khi bọn họ hỗn loạn, chúng ta dùng thời gian 3 canh giờ, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi tái tạo 3.000 thế giới bị bắt, đồng thời nhanh chóng sắc phong hệ thống tam giới và chư thần. Mở rộng thế giới của chúng ta đến 6.000, hoàn thành một lần mở rộng của quần thế giới. Khi đó, lực lượng toàn bộ cửu châu tứ vực sẽ ở trên cơ sở bây giờ tăng lên 22 lần. Mượn lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ, chúng ta sẽ có đủ lực lượng chống lại quần thể bát đại thế giới. Mà đây chỉ là đợt tập kích đầu tiên. Khi 8 đại thế giới hội tụ, bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại với nhau, phát động lần tiến công toàn diện đầu tiên đối với chúng ta. Mà lúc này 6.000 thế giới liền có tác dụng. Bọn họ hẳn là sẽ lại phán đoán sai, tuyệt đối sẽ không tin tưởng chúng ta có thể trong 6 canh giờ chiếm lĩnh 3.000 thế giới cỡ vừa và lớn. Mà phán đoán sai lầm này, chúng ta có thể tiến hành kế hoạch va chạm thế giới cỡ vừa và lớn lần nữa. Một lần duy nhất khiến bọn họ tổn thất 6.000 thế giới, thủ pháp tương tự khiến bọn họ lại chịu thiệt một lần nữa. Khi đó 8 đại thế giới cộng lại, tổng cộng thế giới cỡ vừa và lớn sẽ không vượt qua 1.8 vạn cái. Lại bị chúng ta một lần cướp đi 6.000 thế giới, bọn họ nhất định sẽ nổi điên, sau đó toàn lực tiến hành vây công chúng ta, không tiếc bất cứ giá nào. Khi đó cần các ngươi ra tay, 8 người chia ra 8 phương, mượn một phần lực lượng thiên đạo luân hồi của 4 vực cửu châu, ngăn cản bọn họ trùng kích. Ta sẽ cùng một vị cường giả khái niệm logic mô hình cuối cùng nắm toàn cục, dùng thời gian ngắn nhất công phá 6.000 thế giới tù binh mới. Khi chúng ta hoàn thành cải tạo những thế giới kia, chúng ta sẽ có 1.2 vạn thế giới. Vòng xuất kích thứ 3, lần nữa thi triển phương pháp va chạm, đối mặt loại tuyệt cảnh này, bọn họ hoặc là chỉ có chạy trốn, hoặc là cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. Trực tiếp thúc đẩy chủ thế giới, toàn lực va chạm với tất cả các trung đại thế giới. Trong quá trình này, thiên đạo luân hồi chi lực sẽ phát huy tác dụng quan trọng nhất, tiến hành ăn mòn thế giới. Hết thảy kế hoạch này đều xây dựng trên hiệu lực ăn mòn của lực lượng thiên đạo luân hồi đối với thế giới. Mọi người yên lặng nghĩ về phần kế hoạch này, Hạo Nhiên Thánh Nhân nhíu mày. Kế hoạch của ngươi rất đơn giản, nhưng nếu ta là bọn họ, tuyệt đối không có khả năng để ngươi dễ dàng thành công. Đặc biệt là sau khi 8 đại thế giới vây kín thành công, bọn họ không có khả năng không có phòng bị chúng ta dễ dàng thông qua thế giới va chạm cướp đi thế giới. Đương nhiên không có khả năng, nhưng ta có biện pháp để cho bọn họ lơ là bất cẩn, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Hiện tại Lý Thanh đang dùng hình chiếu bán cửa, cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức gì, 9 đại cường giả ở đây đều nhíu mày. Bọn họ nào biết đâu rằng, thời điểm 8 đại thế giới vây kín va chạm, chính là thời điểm nhân đạo chi chủ cùng chúa tể văn minh phát động. Đến lúc đó bọn họ căn bản không phải đối mặt với 8 đại thế giới, mà chỉ có 4 thế giới vây công. 4 thế giới khác sẽ trở thành tài nguyên để Lý Thanh thanh lý toàn bộ chiến trường. Chờ đến khi bọn họ phát hiện ra thì tất cả đều đã muộn. Nếu bọn họ muốn nhằm vào Lý Thanh thì sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ nhạy bén nhận ra trong đó tất có vấn đề. Phương diện tinh thần thời không, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía 9 người khác. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thấp giọng nói, kế hoạch này của Lý Thanh nhìn như rất phù hợp với logic, nhưng chỉ có lần đầu tiên va chạm cướp đoạt thế giới là rất dễ dàng thành công. Lần thứ hai và lần thứ ba, ta thật sự nhìn không ra có hy vọng gì. Nếu như là ta, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Cho nên ta có thể nghiên cứu phán đoán một chuyện, thời điểm tám đại thế giới vây công lần thứ hai, rất có thể sẽ có chuyện dị thường phát sinh. Có lẽ hắn sẽ độ kiếp nạn tiên nhân, tất cả diễn viên đều đã đến đông đủ, nhân quả kiếp số cũng sẽ đạt tới điểm cao nhất, hắn không độ cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Tử thần khẽ gật đầu, tất cả mọi người tập trung lực chú ý vào thời điểm vây công đi, ta có dự cảm, nơi đó chính là bước ngoặt của tất cả. Hạo Nhiên thánh nhân khẽ gật đầu, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ đòn sát thủ của mình đi, trận này chúng ta có thể sẽ đổ cùng chủy kiến. Trong thiên cung ở thiên giới, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đạo hữu đã có kế hoạch, vậy thì cứ theo đạo hữu đi. Hiện tại Lý Thanh đang mỉm cười, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch đi. Trước tiên thu hoạch toàn bộ tài nguyên của thanh thiên đạo giới đã. Làm cho thực lực của cả Cửu Châu tứ vực tăng lên gấp 2 đi. Rất nhiều cường giả đạt thành nhất trí, thiên la địa võng mênh mông bắt đầu điên cuồng phun trào. Trong chớp mắt này, Cửu Châu tứ vực thế giới quần đều chấn động. Trong thế giới quần, sau khi thanh thiên đạo giới và 2000 thế giới cỡ lớn nổ tung sinh ra vô số mảnh vỡ. Trong đó còn có lượng lớn sinh linh, tu sĩ có lực lượng cường đại miễn cưỡng còn sống sót, mà đại bộ phận đều thân tử đạo tiêu trong vụ nổ. Sự tuyệt vọng của bọn họ sinh ra vô số oán hận. Nhưng lực lượng của thiên đạo luân hồi giống như dòng sông dài, bao phủ toàn bộ thế giới. Những oán hận này đều chảy xuôi về phía luân hồi chi địa, linh hồn vỡ nát ở nơi đó sẽ hóa thành vô số quỷ hồn tàn phá. Bọn họ sẽ bị đưa vào trong luân hồi, trong năm tháng dài lâu, thông qua luân hồi tu bổ linh hồn của mình từng chút một. Từ khi bắt đầu côn trùng cấp thấp nhất, mượn lực lượng thiên địa tu sửa bản thân. Vô số mảnh vỡ vật chất, dưới sự khống chế của thiên đạo luân hồi, phân biệt rơi xuống về phía chủ thế giới và tam thiên thế giới. Trong quá trình rơi vào thế giới, sẽ theo tốc độ cường đại mà dần dần sụp đổ hóa thành viên bi, lặng yên không một tiếng động trở thành một bộ phận của thế giới. Những người tu hành còn sống kia, thì là ở dưới thế giới trận pháp vận chuyển, toàn bộ bị truyền tống đến bản thổ Cửu Châu tứ vực. Bọn họ sẽ bị đánh hạ ấn ký, sắc phong là thiên thần hoàn toàn mới sinh ra từ mỗi thế giới, âm thần thần minh. Chương 1692, sức mạnh phản hồi, đạt đến cực hạn. Trong trận pháp thế giới, còn có hơn 1000 quần thể thế giới cỡ vừa và lớn đang xảy ra chiến tranh. Những quần thể thế giới này chính là hơn 1000 thế giới ban đầu va chạm với Cửu Châu tứ vực. Logic của bản thân những thế giới này đã bị thiên đạo luân hồi cắn nuốt hầu như không còn, trở thành một bộ phận của thiên đạo luân hồi. Bên trong từng thành thị cũng đang bị các thiên binh thiên tướng công lược, thế giới hoàn toàn mới đang sinh ra. Người bình thường đối mặt với thiên binh thiên tướng căn bản không có sức chống cự, chỉ có các tu sĩ dưới trướng thanh thiên đạo tổ là còn đang chống cự. Nhưng đối mặt với sự trùng kích của một rồi lại một cường giả hệ thống chúng thần tam giới, bọn họ cũng đang nhanh chóng bị tiêu diệt. Một thế giới cỡ lớn, đường kính nơi này vượt qua 5 vạn dặm. Một tòa cô thành ở Bình Nguyên, một vị tiên nhân hội tụ tất cả cường giả thanh thiên đạo giới trong thế giới. Bọn họ hợp thành một tòa trận pháp khổng lồ, đang điên cuồng chém giết với đại quân chúng thần bốn phương tám hướng. Song phương có qua có lại, các loại logic, đạo khí lấp lóe ở trên bầu trời, mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung một mảnh dư âm đáng sợ. Vị tiên nhân này tên là Thần Nguyệt, logic tầng dưới chót mà hắn trưởng khống tựa như hàn băng vạn cổ, nơi đi qua hết thảy đều sẽ hóa thành băng cứng. Đủ loại pháp thuật băng từ trong tay hắn nở rộ, không ngừng phát sinh đại chiến với một vị thiên thần cấp tiên nhân phía trước. Đồng thời, trận pháp hai phe cũng đang không ngừng va chạm, nhưng một phương này của hắn đã hoàn toàn ở hạ phong. Thần Nguyệt đạo nhân ánh mắt âm trầm, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết tiếp tục nữa nhất định sẽ thua, trong lòng đã dâng lên dự định thoát thân. Nhưng ngay lúc này, bầu trời thế giới bỗng nhiên xảy ra đại biến. Lực lượng thiên đạo luân hồi đã triệt để thôn phệ logic của thế giới này, đồng thời hoàn thành chỉnh lý cuối cùng, tạo dựng thiên đạo luân hồi hoàn toàn mới. Một cỗ uy năng đáng sợ giam cầm tất cả lặng yên giáng lâm, Thần Nguyệt cùng rất nhiều tu sĩ dưới trướng hắn tạo thành đại trận, ở dưới cỗ lực lượng này cứng ngắc. Trên mặt bọn họ đều lộ ra rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, một loại lực lượng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, từ phương diện đối mặt bọn họ tạo thành giam cầm. Thần Nguyệt điên cuồng chấn động tầng dưới chót của mình, nhưng đối mặt với lực lượng đáng sợ có mặt khắp nơi này, hắn cũng vẫn không thể làm gì. Một cái chớp mắt tiếp theo, lực lượng vô hình xông vào trong cơ thể hắn, tất cả dãy giụa của hắn đều hóa thành hư ảo. Trong mắt Thần Nguyệt lộ ra vẻ tuyệt vọng, một giọng nói vang vọng trong đầu hắn, thần phục có thể sinh tồn, cự tuyệt vậy thì đi chết. Không có bất kỳ ý niệm khác, băng lãnh mà cao cao tại thượng, như là chúa tể hết thảy thần minh. Hiện tại Lý Thanh cũng không muốn tốn nhiều lời. Hiện tại hắn muốn cướp thời gian, trong thời gian ngắn nhất tiêu hóa tất cả thành quả, bất cứ phiền phức gì cũng đều trực tiếp xóa đi. Mặc kệ ngươi có thực lực gì, có tiềm lực gì, chỉ cần cự tuyệt hợp tác vậy thì chết đi. Thần Nguyệt cảm nhận được cỗ ý niệm băng lãnh này, chỉ cần hắn cự tuyệt thì nhất định sẽ chết, không có bất kỳ kỳ tích gì. Giữa sống và chết, hắn không chút do dự lựa chọn sống. Ta đồng ý đầu hàng, mở rộng tâm thần, tiếp nhận sắc phong. Thần Nguyệt không hề chống cự mở rộng nội tâm của mình, lực lượng bàng bạc xâm nhập vào trong tinh thần của hắn, hóa thành một loại lực lượng kỳ dị, cắm rễ trong tinh thần tư duy của hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ phản kháng, những lực lượng này sẽ bộc phát, chờ đợi hắn chính là thuần túy tử vong. Thần Nguyệt có chút buồn bã mất mát, hắn mất đi tự do của cuộc đời. Nhưng đây cũng không phải hoàn toàn không có cách giải. Chỉ cần sau khi đạt được an toàn, hắn phân ra một sợi hạt giống tinh thần là có thể làm lại một lần nữa. Thế gian này không có biện pháp tuyệt đối an toàn có thể khống chế bất luận kẻ nào, chỉ cần nghĩ, luôn có thể tìm được một ít phương pháp để thoát khỏi. Đương nhiên, đại đa số cần cơ duyên hoặc là thời gian đặc thù. Giống như Lý Thanh thi triển chư thiên văn minh Trường Hà, trực tiếp tái tạo tam quan. Khiến ý thức từ đầu đến chân biến thành một ý thức khác, loại thủ đoạn này chưa bao giờ xuất hiện qua, gần như khống chế hoàn mỹ. Lại là một giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu Thần Nguyệt. Từ giờ trở đi, ngươi là phương thế giới này Thần Nguyệt đế quân, nắm giữ thái âm logic. Trong chớp mắt này, một loại logic kỳ dị hội tụ ở trong cơ thể hắn, hóa thành một thần vị logic đại biểu thần linh. Logic của bản thân hắn cũng vào lúc này bị cưỡng ép dung nhập thiên đạo luân hồi, ở bên cạnh thần vị logic ngưng tụ ra thần vị thứ hai. Thần vị là sản phẩm hoàn toàn mới sau khi thiên đạo luân hồi không ngừng phát triển, tiến hành ngưng tụ mỗi một loại logic. So với xá thần trong quá khứ càng có thể đại biểu cho đồ vật của thần linh. Tam giới hệ thống cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống không ngừng phát triển mà tự mình tiến hóa. Loại lực lượng cùng đặc tính này là cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tồn tại sáng tạo thiên đạo luân hồi, nếu cảnh giới của bản thân theo không kịp, sẽ bị lực lượng thiên đạo luân hồi dần dần vượt qua dung hợp, thậm chí trở thành một bộ phận của thiên đạo luân hồi. Lý Thanh đương nhiên nhận ra biến hóa trong đó. Ánh mắt khẽ híp lại, toàn bộ Cửu Châu tư vực thế giới quần đã nhiều hơn gấp 2 lần logic cùng thần vị. Lực lượng của thiên đạo luân hồi cũng tăng trưởng gấp 2, tuần hoàn logic trong đó trở nên càng thêm hoàn mỹ, lực lượng của bản thân thiên đạo luân hồi thậm chí tăng lên gần 2-5 lần. Theo đó chính là phản hồi và tăng lên to lớn. Lực lượng khổng lồ đang điên cuồng rót vào trong cơ thể đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, khiến lực lượng của bọn họ không ngừng tăng lên. Nhưng logic của bọn họ cũng đã đến cực hạn, không thể tiến thêm một bước nữa diễn hóa. Bọn họ đi tới bình cảnh. Càng nhiều lực lượng không thể hấp thu, một lần nữa chảy về trong thiên đạo luân hồi. Hạo Nhiên Thánh Nhân biến sắc, tám đại cường giả khác cũng như thế. Một đợt lực lượng khổng lồ này phản hồi, làm cho toàn bộ bọn họ đạt đến cực hạn. Vì không lĩnh ngộ được phương pháp thành đạo của bản thân, cho nên bọn họ không thể tiêu hóa lực lượng quá khổng lồ. Lúc này Lý Thanh cũng vậy, suy luận của hắn cũng đã đến cực hạn, hạn mức cao nhất mà hắn có thể chịu đựng cũng đã đến từ lâu. Không cần mượn bất cứ lực lượng ngoại giới nào, chỉ dựa vào logic văn minh, hắn có thể phát huy ra một nửa lực lượng của cường giả thiên đạo đỉnh cấp không có phương pháp thành đạo khác. Lực lượng vô tận còn đang cuốn tới hắn, nếu như là bình thường, những lực lượng này có thể thúc đẩy logic của hắn không ngừng khuếch trương, dung nạp càng nhiều logic khác. Hiện tại, hắn đang dẫn cỗ lực lượng này tiến vào hủy diệt tâm kiếm. Chính hắn không cách nào lợi dụng, nhưng hủy diệt tâm kiếm lại là ai đến cũng không cự tuyệt. Hấp thu xong tất cả lực lượng, hủy diệt tâm kiếm có thể bộc phát lực lượng đủ chém giết ba vị không có phương pháp thành đạo, không có thế giới trận pháp hoặc là thiên đạo luân hồi chi lực ra chỉ thời không thiên đạo cường giả. Hiện tại trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo. Ha ha, các ngươi cũng đã tới cực hạn. Tiếp theo các ngươi sẽ cảm giác được cái gì gọi là nguy cơ. Trong thiên cung, sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân xanh mét, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh hiện tại. Chuyện gì xảy ra vậy, vì sao logic của chúng ta không thể mở rộng lần nữa? Hiện tại Lý Thanh đang cười mà như không phải cười nhìn bọn họ, logic nào cũng có hạn mức cao nhất chịu tải lực lượng. Chương 1693, tìm đường khác, truy kích sắp tới. Các ngươi chỉ là đạt đến khái niệm tiềm lực hình thức ban đầu của bản thân mà thôi. Trừ khi các ngươi có thể bước vào khái niệm logic, mới có khả năng tích lũy lực lượng vô hạn. Khi đó, các ngươi mới có thể chân chính dựa vào thiên đạo luân hồi đạt được khả năng bước vào logic cuối cùng. Nếu không thiên đạo luân hồi không ngừng trưởng thành, cuối cùng sẽ cắn nuốt các ngươi, biến thành khôi lỗi của thiên đạo luân hồi. Chủ thứ điên đảo, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn chặt đứt liên hệ với thiên đạo luân hồi, giành lại tự do. Dù sao thiên đạo luân hồi của bốn vực Cửu Châu là dùng vật còn sót lại của logic tầng dưới chót và bảo vật thành đạo làm căn cơ, bản thân các ngươi cũng không dung nhập nhiều đạo, có thể rút ra bất cứ lúc nào. Nghe tin tức Lý Thanh hiện tại tiết lộ, trong lòng tất cả mọi người đều giật thót. Bọn họ không ngờ thiên đạo luân hồi lại có vấn đề này. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân híp lại, người đã sớm biết. Lý Thanh cười nhạt, cũng không tính là sớm biết, ta cũng là ở sau khi thiên đạo luân hồi thành lập mới phát hiện vấn đề. Ngươi đạt được hạn mức cao nhất của lực lượng tăng lên từ thiên đạo luân hồi, có liên quan đến tiềm lực logic của bản thân ngươi. Nhưng mạnh đến đâu, không đến khái niệm logic, đều sẽ có cực hạn. Cả 9 người đều trầm mặc. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật chậm rãi nói. Nói cách khác, tác dụng duy nhất của chúng ta khi thành lập văn minh siêu cấp chính là làm tấm chắn trùng kích thời không cao duy. Đúng vậy, lực lượng của chúng ta có cực hạn, cho nên chỉ có thể cầu viện ra ngoài. Lý Thanh thản nhiên nói. 9 đại cường giả im lặng không nói, thi nhau nhíu mày. Hiện tại hình chiếu của Lý Thanh cũng không để ý tới bọn họ mà toàn lực điều động thiên đạo luân hồi, hấp thu di sản của thanh thiên đạo giới. Phương diện tinh thần thời không, Hạo Nhiên thánh nhân nhìn về phía 8 vị khác, sắc mặt ngưng trọng nói, các vị, chúng ta ở quần thể thế giới phía nam nhìn thấy hai thế giới rất đặc biệt. Kẻ thống trị hai thế giới kia bộc phát ra lực lượng không kém hơn chúng ta chấp trưởng thiên đạo luân hồi. Mà loại lực lượng này bắt nguồn từ một khái niệm logic thuần túy hình thức ban đầu. Cũng có nghĩa là, thế gian có lực lượng vượt qua chúng ta lý giải. Không cần dựa vào thiên đạo luân hồi, đã có thể đạt tới cấp bậc thiên đạo luân hồi. Ít nhất có thể đạt tới hạn mức cao nhất của thiên đạo luân hồi mà chúng ta nắm giữ. Ta đề nghị cùng những người này tiếp xúc, lợi dụng tam giới hệ thống thiên đạo luân hồi phương pháp cùng bọn hắn trao đổi. Nghe y nói vậy, mọi người ở đây đều hơi động lòng. Trước mắt thực lực tăng lên đến cực hạn, bọn họ quả thật cần phương pháp khác để tăng lên chính mình. Thiên đạo luân hồi bọn họ sẽ không từ bỏ, nhưng ngoài ra bọn họ phải theo đuổi càng nhiều con đường hơn. Đây chính là cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không câu nệ trên một con đường, chỉ cần nhìn thấy cơ hội khác, sẽ không chút do dự lấy ra lợi ích tiến hành trao đổi. 8 người khác đều không có cự tuyệt, mà là khẽ gật đầu đồng ý. Trong lòng Linh Tê như có điều suy nghĩ, nàng đang suy nghĩ có nên nói tin tức này cho Lý Thanh hay không. Lực lượng thiên đạo luân hồi phản hồi, khái niệm khái quát mô hình tồn tại lực lượng tối đa, bọn họ thậm chí có thể bị cắn trả, hiện tại Lý Thanh cũng không nói cho hắn biết. Điều này khiến hắn ta thầm nghĩ trong lòng, nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn nói cho Lý Thanh biết hiện tại. Hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ, trong tất cả những kinh nghiệm trước đây, Lý Thanh chưa từng thật sự phản bội hắn. Ngược lại, hắn phản bội Lý Thanh trước nhưng Lý Thanh cũng không viết lại câu hứa hẹn mới với hắn. Linh Tê thầm nghĩ trong lòng, Lý Thanh làm việc có điểm mấu chốt của mình, những người này không có, bọn họ chỉ nói đến lợi ích, tất cả đều có thể bán đứng. Chỉ bảo hổ lột da với bọn chúng thôi, ít nhất Lý Thanh có thể yên tâm, sau lưng sẽ không đâm một đao. Thế gian này khó mua nhất, chính là ngàn vàng khó đổi nhân phẩm. Rất nhiều người cảm thấy nhân phẩm không quan trọng, nhưng nhân phẩm ở thời khắc mấu chốt chân chính mới có thể hiện ra giá trị của nó. Nguy cơ trước mắt, người sẽ đi tin tưởng một người chưa bao giờ thay đổi phẩm chất, hay là đi tin tưởng một người biến ảo khó lường, đạo đức linh hoạt. Chỉ cần là người thông minh, đều biết nên chọn như thế nào. Linh Tê lại kiên định nội tâm của mình, đồng thời cũng xem xét kỹ biến hóa trong nội tâm của mình. Vừa rồi trong lòng ta lại dâng lên ý nghĩ tà ác, lẽ nào logic cuối cùng thần bí kia lại đang lặng lẽ gây ảnh hưởng đối với ta. Nghĩ tới đây, hắn nhíu chặt mày, khẽ thở dài, con người a, khó hàng phục nhất chính là tà niệm cùng dục vọng trong lòng. Nếu khiêu khích, sẽ bị dẫn dắt ra, ta phải thời khắc tỉnh ngộ bản thân. Một khi có tà niệm bộc phát, nhất định phải dùng lý trí thuần túy tiến hành áp chế. Lý Thanh nhanh chóng nhận được tin tức, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Không hổ là Hạo Nhiên thánh nhân, phát hiện một con đường khác, không chút do dự liền dựa vào. Quần thể thế giới phía nam, nơi đó là chỗ của Hoang Thế và Tử Ngọc Thần. Hạo Nhiên thánh nhân tìm bọn họ giao dịch hệ thống tam giới, chưa chắc không thể đổi được một ít tin tức về phương pháp thành đạo. Nhưng phương pháp thành đạo đều là tự mình ngộ ra, mỗi người đều có con đường khác nhau. Cho dù các ngươi biết, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn tu thành. Nghĩ tới đây, hắn liền không chú ý tới nơi đó nữa. Phương pháp thành đạo khác của hắn chính là logic của văn minh, nếu không cũng không thể diễn sinh ra cấp bậc logic, đạt tới một nửa chiến lực của cường giả thiên đạo thời không đỉnh cấp. Lực chú ý tập trung vào việc hấp thu di sản của thanh thiên đạo giới, lực chú ý khác thì đặt ở trong khu vực vũ trụ bão táp biến hóa. Chủ nhóm của tứ đại thế giới đang truy kích ở phía sau, thông qua phân thân mà bọn họ phái ra, đã nhận ra được đại chiến ở phía trước. Sắc mặt Lưu Ly Phật chủ hoảng sợ. Thật lợi hại, suýt chút nữa thì đạo tổ thanh thiên đã bị giết chết. Cửu châu tứ vực thế giới quần sao có thể có nhiều thời không thiên đạo cường giả như vậy, hơn nữa mỗi một người đều cường đại như thế. Sắc mặt vô thượng quỷ thần vương cũng âm trầm, hắn cũng quan sát đến cường giả thời không thiên đạo trong cửu châu tứ vực. trong đó mỗi một cái đều để hắn cảm thấy khó giải quyết. Nhân đạo chi chủ ở bên cạnh nở nụ cười nói, đạo hữu quá lo lắng. Cửu Châu tứ vực nắm giữ kỳ diệu thế giới trận pháp, còn có thần bí khó lường kia, biết trước quá khứ tương lai thủ đoạn, đều ý nghĩa đây là một cái không giống bình thường đối thủ. Có thêm mấy cường giả cấp bậc thiên đạo thời không có gì kỳ quái. Hiện tại chúng ta muốn làm là lợi dụng thời gian Cửu Châu tứ vực còn đang tiêu hóa thôn phệ thanh thiên đạo giới. Tiến hành tập kích trực tiếp đối với bọn họ, đánh bọn họ trở tay không kịp. Ta tuyệt đối không tin bọn hắn có thể tiêu hóa toàn bộ thanh thiên đạo giới trong vòng một ngày. Chỉ cần chúng ta đến, một khi triển khai vây công, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Thanh thiên đạo giới có nhiều thế giới như vậy, ta không tin những tu sĩ bên trong sẽ mặc người chém giết. Đừng nhìn bề ngoài quần thế giới bốn vực Cửu Châu bình tĩnh như thế nào, bên trong chỉ sợ đã sớm lật trời. Chương 1694, lòng mang cảnh giác, mồi nhử động tâm. Người xem, Cửu Châu tứ vực bây giờ còn chưa di động, liền có thể biết bên trong chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Cho dù bọn họ có đại lượng cường giả thời không thiên đạo trợ giúp, trong thời gian ngắn cũng không cách nào giải quyết chiến đấu, chớ đừng nói chi là tiêu hóa tất cả thế giới. Chúng ta còn có mấy canh giờ nữa là có thể đến chiến trường. Sau khi đến không cần có bất kỳ do dự nào, trực tiếp toàn lực ra tay. Lợi dụng thể lượng tứ phương phong thiên trận của chúng ta, trực tiếp đụng vào, một lần đánh tan trận pháp của bọn họ. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, giọng nói của nhân đạo chi chủ như đinh đóng cột, trong mắt tràn đầy kích động. Một bên văn minh chúa tể khẽ gật đầu, nhân đạo chi chủ nói rất đúng. Lúc này, chính là lúc chúng ta dùng võ. Lưu Ly Phật chủ và vô thượng quỷ thần vương nghe nói như thế cũng có chút trầm mặc. Thông qua phân thân bọn họ phái ra, không ngừng quan sát tình huống của quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu. Lúc này, mặt ngoài quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu bao phủ trong sương mù vô tận, khiến người ta không thấy rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng, một ít ánh sáng lóe lên trong sương mù sẽ bộc phát ra, trong đó sẽ có một ít dao động logic yếu ớt. Hiện giờ Lý Thanh cố ý tạo ra những vết tích này chính là để mê hoặc tất cả người quan sát ở bốn phương tám hướng. Để bọn hắn cho rằng Cửu Châu tứ vực thế giới còn lâm vào trong chiến tranh cùng thanh thiên đạo giới. Phía sau là quần thể tứ đại thế giới, Lưu Ly đạo chủ khẽ gật đầu. Trong quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu quả thật có dao động đang lóe lên, rõ ràng là dấu vết chiến tranh mang đến. Nhưng mọi người đừng quên, quần thể thế giới tứ châu Cửu Châu có bảo vật thần bí trong tay, có thể thấy rõ tất cả ý nghĩ của chúng ta, thậm chí biết trước tương lai. Cho nên bọn họ nhất định còn có đòn sát thủ, tùy tiện xông lên chỉ sợ vẫn còn có chút hung hiểm. Vô thượng quỷ thần vương ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, thật ra thanh thiên đạo tổ đã làm xong tất cả thủ đoạn, đủ loại phương thức kéo dài thời gian, nhưng tiếp xúc không đến một khắc đồng hồ hắn đã thất bại. Có thể thấy được lực lượng quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu cường đại, nếu chúng ta quá mức sơ ý, có thể sẽ lật thuyền. Thấy hai người cảnh giác như vậy, nhân đạo chi chủ tự nhiên không tiện cưỡng cầu nữa. Một bên văn minh chúa tể chậm rãi nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ tám đại thế giới đồng thời đến, giảm chậm tốc độ của chúng ta. Nhưng đến lúc đó, món bảo vật thần bí kia một khi xuất hiện, rất có thể sẽ bị cường giả của quần thể thế giới khác phát hiện. Đến lúc đó chúng ta muốn độc chiếm sẽ rất khó. Văn minh chúa tể biết rõ cứng rắn không được, cho nên trực tiếp từ mặt bên ném ra mồi nhử. Lưu Ly Phật chủ và vô thượng quỷ thần vương nghe nói như thế cũng khẽ nhíu mày. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một đường đi tới, kế hoạch của bọn họ cũng đang không ngừng thay đổi. Nhưng mục đích cuối cùng của bọn họ chính là vì lấy được bảo vật thần bí hoặc là bí thuật thần bí kia. Nếu như bị tứ đại thế giới khác phát hiện, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng có chút khó có thể tiếp nhận, dù sao bọn họ đã bỏ ra cái giá quá lớn. Bốn người chia ra và tám người là hai chuyện khác nhau. Thấy hai người rơi vào khó xử, lúc này nhân đạo chi chủ mở miệng nói, chúng ta một đường truy tung đến, bọn hắn lại có thủ đoạn, đối mặt lực lượng tuyệt đối, thời gian không nhiều, cũng khó có thể bố trí quá nhiều đòn sát thủ. Bằng lực lượng của chúng ta bây giờ, có lẽ sẽ không thắng, nhưng ít ra sẽ không thua. Hay là, chúng ta liều một lần, nhân đạo chi chủ nhìn như hỏi, cuối cùng kiên định quyết định của Lưu Ly Phật chủ cùng vô thượng quỷ thần vương. Lưu Ly Phật chủ gật gật đầu, chúng ta thử một lần. Vô thượng quỷ thần vương hơi trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu. Được, chúng ta liều một phen. Nếu như không nuốt được, cùng lắm thì chúng ta kéo dài thời gian với hắn, đợi đến khi bốn thế giới quần khác đến, lại tiến hành chia cắt. Thế nào, chúng ta cũng không chịu thiệt. Không thể không nói, hai người này vẫn có quyết định. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ đã dẫm phải cạm bẫy của Lý Thanh hiện tại, toàn bộ thế giới của bọn họ đều là tài nguyên để Lý Thanh ứng đối với kiếp số. Xương khô trong mộ, mà không biết, còn làm giấc mộng xuân thu trùng kích thời không cao duy, khái niệm chứng đạo. Cổ kiếm giới vạn kiếm chi chủ thông qua phân thân của mình quan sát được hình ảnh chiến trường. Ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, thật mạnh, không ngờ Thanh Thiên Đạo Tổ còn khó thoát thân như vậy, bộ dáng của hắn, nhiều nhất chỉ thoát ra được một nửa thân thể. Ta so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, một mình đối đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hình như quần thể thế giới bốn vực cửu châu đang cắn nuốt Thanh Thiên Đạo giới, dáng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông nhúc nhích, xem ra tình huống cũng không phải quá tốt. Trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát thân, đây là cơ hội của chúng ta. Không chỉ là hắn, ba thế giới khác cũng đã nhận ra vấn đề của cửu châu tứ vực. Trong tiềm thức tất cả mọi người đều cho rằng cửu châu tứ vực lâm vào phiền phức, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thoát khỏi cục diện này. Nhưng tất cả những thứ này đều là đạn sương mù mà Lý Thanh dệt cho bọn họ. Ý niệm phân thân của vạn kiếm chi chủ lặng yên truyền bá ra bên ngoài cửu châu tứ vực. Chư vị, ta biết phân thân của các ngươi hẳn là đều đến chỗ của ta, mọi người trò chuyện một chút chiến lược tiếp theo đi. Ý niệm này là công khai, chỉ cần là tồn tại bên ngoài cửu châu tứ vực đều có thể cảm giác được. Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân, Kinh Thức Giáo Chủ Tam Đại Thời Không Thiên Đạo phân thân, Huyết Nhục Lão Tổ, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ hai đại tiên nhân phân thân cũng đồng dạng nghe được. Nhưng bọn họ không xuất hiện, chỉ yên lặng nhìn về một hướng. Tám bóng người lặng yên không một tiếng động hội tụ, lực lượng của bọn họ cũng không mạnh, chỉ là ở trong gió lốc hư không duy trì sự tồn tại của mình. Vạn Kiếm Chi Chủ nhìn bảy vị khác, chư vị, vây công sắp bắt đầu, Vạn Phật Lưu Ly Giới sẽ là nhóm đầu tiên đến đất. Không biết bốn vị định làm gì? Lưu Ly Phật Chủ ánh mắt bình tĩnh, kế hoạch của chúng ta là sau khi đến lập tức toàn lực ứng phó, cho cửu châu tứ vực một lần bị thương nặng. Xem chất lượng của chúng thế nào đã. Nếu như thực lực của bọn họ không mạnh, chúng ta liền đánh tan bọn họ, tạo thành tổn thất trước bọn họ một bước. Chờ bốn vị đến, lại cho một đòn chí mạng. Lưu Ly Phật Chủ giấu giếm mục đích thật sự của mình. Vạn Kiếm Chi Chủ khẽ gật đầu, được, vậy thì do bốn vị xung phong trước, chúng ta từ bốn phía vây kín mà đến. Nhưng tám người chúng ta tốt nhất là tập trung lại với nhau, cố gắng đảm bảo có lợi cho nhau, làm ra quyết định có lợi nhất, tránh thời gian chậm trễ khi liên lạc bị kéo dài. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, đây là có lợi cho bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tám người lặng lẽ đứng ở một bên, yên lặng quan sát thế giới quần cửu châu tứ vực phía trước, thời thời khắc khắc nắm chắc tin tức mới nhất. Lúc này, trong bản thổ tứ vực tỷ kiếp động thiên của cửu châu, Lý Thanh hiện giờ trên mặt lạnh lùng. Ha ha, rốt cuộc toàn bộ đã đến đông đủ, tiên nhân kiếp của ta cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Kiếp số khó hiểu từ trên người tam đại chân thân của hắn tràn ra, dần dần dung nhập vào bên trong kiếp số nhân quả bao phủ quần thể thế giới phương Bắc. Chương 1695, kiếp số tràn ngập, bắt đầu va chạm. Trong khu vực gió lốc vũ trụ, tất cả những tồn tại chú ý đến trận chiến tranh này đều bị cuốn vào kiếp số nhân quả to lớn. Một khi bắt đầu va chạm thì sẽ có vô số khí số bắt đầu hội tụ. Những khí số này sẽ chảy về phía ba đại thân của Lý Thanh. Mở ra kiếp số, ba đại thân của Lý Thanh yên lặng bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Hiện tại thân thủ cầm hủy diệt tâm kiếm, lúc này uy lực thanh kiếm này ở sau khi hấp thu lực lượng thiên đạo luân hồi phản hồi, đơn thuần hạn mức lực lượng, có thể một kiếm chém giết ba vị thiên đạo thời không bình thường. Một kiếm này, là hắn chuẩn bị cho Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân cùng Kinh Cức Giáo Chủ. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía hai phương hướng khác nhau trong cơn bão vũ trụ. Sắp rồi, sắp rồi. Tiếng nỉ non càng ngày càng trầm thấp, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong quần thể tứ đại thế giới, tứ phương phong thiên trận đang phát sinh biến hóa vi diệu. Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ cùng Huyết Nhục Lão Tổ ở thế giới, ở trong trận pháp vận chuyển đã đi tới vị trí biên giới nhất của trận pháp. Nơi này của hắn là đối mặt chính diện cửu châu tứ vực thế giới quần. Tiếp theo, chính là cục diện 3.000 thế giới cỡ lớn trong cửu châu tứ vực và 3.000 thế giới cỡ lớn trong tứ phương phong thiên trận toàn lực va chạm. Hiện tại Lý Thanh muốn mượn sự va chạm của hai quần thể thế giới khổng lồ, lợi dụng sức mạnh của hai thế giới và sức mạnh thiên đạo luân hồi khổng lồ, diệt sát hai đại chúa tể dưới tình huống mọi người trở tay không kịp. Hắn muốn để hai đại phân thân này không kịp làm ra phản ứng. Cho nên thế giới này bị điều hòa đến phía trước nhất, nơi này sẽ là điểm ban đầu lực lượng quần thể thế giới bộc phát, cũng là điểm mạnh nhất của lực lượng. Trong kế hoạch này sẽ có rất nhiều người tử vong, nhân đạo chi chủ và chúa tể văn minh đã tận khả năng giảm bớt va chạm thế giới. Thậm chí sớm đã làm rất nhiều chuẩn bị, đem những sinh linh trí tuệ trong thế giới va chạm sẽ bị liên lụy này đều tiến hành di chuyển quy mô lớn, đem thương vong làm đến nhỏ nhất. Những thứ khác cho dù tử vong, cũng sẽ ở dưới logic của hai đại văn minh bao phủ, dẫn dắt hồn phách của bọn họ tiến vào luân hồi. Lý Thanh lại cho bọn họ một cơ hội nữa để trở thành âm binh. Lý Thanh làm như vậy cũng chỉ là muốn để bản thân không hoàn toàn trở thành tồn tại chỉ nhìn lợi ích như đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lý Thanh vẫn luôn duy trì nhân tính của mình chứ không phải là người. Chính mình từng bị mưa, cũng không muốn để người vô tội đi gặp mưa giống như hắn. Có lẽ ta là người giả nhân giả nghĩa. Lý Thanh thở dài, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Yên lặng nhìn chăm chú vào quần thể tứ đại thế giới đã có thể quan sát được bằng mắt thường. Bọn họ cách Cửu Châu tứ vực còn có một canh giờ lộ trình. Đại chiến sắp bắt đầu. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân dừng lại ở một góc vũ trụ phong bạo. Chỉ nghe Quang Minh Đế Quân nói, người nói chúng ta lúc nào động thủ thích hợp nhất. Minh Giới Ma Quân lắc đầu, không biết, chỉ có thể nhìn xem có cơ hội hay không. Điều chúng ta phải cảnh giác chính là lúc nào Lý Thanh sẽ làm khó dễ chúng ta. Hắn đã hủy diệt ấn ký của chúng ta đã mất đi khống chế đối với nội bộ bọn họ. Ta không thể xác định chúng ta có thật sự bại lộ hay không, nhưng phải làm dự định xấu nhất. Binh khí trong tay hắn, trong nhiều năm như vậy, đơn thuần rút ra lực lượng từ bên trong thế giới, chỉ sợ có thể sử dụng lần nữa. Đó là sức mạnh khái niệm khái quát ban đầu có thể địch nổi, hiện tại uy lực có lẽ đã đủ để giết chết chúng ta. Quang Minh Đế Quân khẽ gật đầu, vậy từ giờ trở đi, chúng ta tùy thời gió lốc tiến hành cấp tốc di động không quy tắc. Không dừng lại ở bất kỳ nơi nào, cho dù hắn có thể truy tung vị trí của chúng ta, cũng không có khả năng thời khắc khắc khóa chặt hai người chúng ta. Chỉ cần chúng ta hành động, sẽ không cho hắn cơ hội đột nhiên tập kích. Minh Giới Ma Quân khẽ gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người dung nhập vào trong vũ trụ phong bạo, hóa thành một sợi hắc ám cùng một luồng quang huy, bắt đầu di động cực nhanh. Không có bất kỳ quy luật gì, chỉ là duy trì khoảng cách nhất định với Cửu Châu tứ vực. Hiện tại Lý Thanh thông qua lưới gợn sóng, cảm nhận được hành động của bọn họ, ánh mắt ngưng trọng. Lần này phiền toái rồi. Với tốc độ di chuyển của bọn họ, lợi dụng lưới dẫn lực sóng, dịch đạo, mạng lưới giám sát do Ngọc Bản tạo thành sẽ xuất hiện ít nhất một nháy mắt. Ta nhất định phải dự đoán khóa chặt vị trí bọn họ sẽ đi qua mới có thể giết chết bọn họ. Không hổ là chúa tể cao duy, sớm dự đoán hành động của ta. Xem ra cầu hấp dẫn tồn tại cũng sắp bại lộ. Cầu hấp dẫn có hai loại trạng thái, một loại trạng thái là trạng thái sóng gợn lực hút bình thường, loại lực hấp dẫn này cực kỳ yếu ớt, gần như không thể phát hiện. Loại trạng thái thứ hai chính là trạng thái phát tán, có thể trong nháy mắt tăng lực hút sóng gợn lên tới cực hạn, tốc độ trinh sát và thời gian phản hồi đều sẽ đề cao. Từ đó để dịch đạo suy tính ra thế giới càng hoàn mỹ hơn, sau đó lại từ ngọc bản hoàn nguyên ra nguyên vẹn tin tức địa đồ, cuối cùng lại từ dịch đạo hoàn thành suy tính tương lai. Tin tức có được càng chính xác thì tốc độ hoàn nguyên của ngọc bản lại càng nhanh, đây là tin tức mà Lý Thanh quan sát được trong thời gian sử dụng dài đằng đẵng. Tuy rằng loại tốc độ này chênh lệch vô cùng nhỏ bé, nhưng ở thời khắc mấu chốt, có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh. Lý Thanh hiện tại sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết cầu hấp dẫn chỉ có một lần cơ hội, một khi bị phát hiện, đối phương tất nhiên sẽ có cách ứng phó. Một canh giờ gần như là chớp mắt đã qua, hai quần thể thế giới khổng lồ đã bắt đầu sản sinh ảnh hưởng lực hút. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, va chạm sẽ bộc phát. Nhân đạo chi chủ cao giọng nói, các vị, chúng ta bắt đầu gia tốc đi, dùng hết toàn lực, không nên cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Trong lòng Lưu Ly Phật chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương tràn đầy vui sướng, kích động, chiến tranh sẽ bộc phát trong nháy mắt tiếp theo. Ầm ầm ầm, tứ đại thế giới quần bộc phát ra vô số sức mạnh, giống như một ngôi sao băng khổng lồ di chuyển, sức mạnh phun ra mang theo một vòng đuôi lửa. Mang theo lực trùng kích đáng sợ không gì sánh kịp, hướng về thế giới quần thể bốn vực Cửu Châu va chạm mà đến. Cùng lúc đó, bên trong quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu đã chờ đợi từ sớm. Lực lượng thiên đạo luân hồi minh mông cuồn cuộn bao phủ 3.000 thế giới cỡ lớn. Lúc này, 3.000 thế giới cỡ lớn này đã di chuyển toàn bộ đến một bên của bốn vực Cửu Châu. Thế giới trận pháp ở trong loại di động này đều biến hóa hình thái. Trong Cửu Châu tứ vực thiên cung, Lý Thanh hiện tại sắc mặt ngưng trọng nói, chư vị, dung nhập tất cả khái niệm khái quát ban đầu của các ngươi vào thiên đạo luân hồi. Ta muốn tập hợp tất cả lực lượng để hoàn thành va chạm và lôi kéo thế giới. Chín đại cường giả bay lên logic của mình, trực tiếp dung nhập thiên đạo luân hồi. Giờ khắc này, tất cả lực lượng của quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu đã hội tụ toàn bộ. Tất cả số liệu đều lấp lóe trong đầu Lý Thanh, bao gồm cả vị trí chính diện của tất cả thế giới của quần thể tứ đại thế giới. Trong nháy mắt tiếp theo, quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu bỗng nhiên phun ra lực lượng khổng lồ về phía sau. Dưới lực đẩy to lớn, thế giới bốn vực Cửu Châu di chuyển. Trong thời gian cực ngắn điên cuồng gia tốc, xông về phía tứ đại thế giới quần đang xông tới trước mặt. Chương 1696, không thể tránh, đánh chết chúa tể. Biến đổi lớn đột ngột, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Sắc mặt nhân đạo chi chủ đại biến, Không tốt, bọn họ đây là muốn trực tiếp va chạm chúng ta. Bọn họ làm sao dám? Lẽ nào bọn họ đã hoàn toàn tiêu hóa hấp thu quần thể thế giới của Thanh Thiên Đạo Giới? Nhân đạo chi chủ phát ra liên tiếp tiếng kinh hô, tạo nên bộ dáng chính mình rất giật mình. Lời của hắn cũng làm cho sắc mặt Lưu Ly Phật chủ thay đổi lớn, điều này sao có thể? Bây giờ chúng ta làm sao đây? Quỷ thần vương vô thượng híp mắt nói. Một bên chúa tể văn minh trầm giọng nói, đường hẹp tương phùng dũng giả thắng. Mặc kệ bọn họ tính toán gì, tình huống bây giờ, chúng ta nghĩ biện pháp gì cũng đã muộn. Chúng ta chỉ làm một chuyện, đụng vào, dùng vũ lực phân thắng bại. Cho dù bọn họ mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng dung chuyển chúng ta. Chỉ cần chống đỡ qua 6 canh giờ, quần thể thế giới khác vừa đến chính là tận thế của bọn họ. Thanh âm của văn minh chúa tể chém đinh chặt sắt, lập tức nhắc nhở hai người Lưu Ly Phật chủ. Ánh mắt hai người vô thượng quỷ thần vương cũng là nhất định, xông lên. Vậy thì liều ngươi chết ta sống, xem rốt cuộc là hắn mạnh hay chúng ta mạnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hạ quyết tâm. Tứ phương phong thiên trận do quần thể tứ đại thế giới cấu thành đột nhiên gia tốc đến cực hạn, càng nhiều lực lượng hơn hướng về sau lưng phun mạnh mà đi. Hai thế giới quần khổng lồ đi về phía nhau, thời gian va chạm tối đa còn có 10 cái hô hấp. Lực hút to lớn dây dưa lẫn nhau, đã khiến cho khu vực vũ trụ phong bạo xung quanh xuất hiện một mảnh khu vực càng thêm hỗn loạn. Tất cả tồn tại đang quan sát chiến trường đều âm thầm tránh né, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, muốn nhìn xem trận va chạm khổng lồ này sẽ dẫn tới kết quả gì. Hai quần thể thế giới siêu lớn va chạm, biểu thị một tương lai hoàn toàn mới đang mở màn. Hiện tại Lý Thanh đã nắm toàn cục trong tay, sức mạnh của tất cả mọi người đều dung nhập vào thiên đạo luân hồi. Lực lượng thiên đạo luân hồi hội tụ ở phía trước nhất của bốn vực cửu châu, tất cả lực lượng đều bị áp xúc đến kích thước một thế giới cỡ lớn. Đồng thời, lực lượng của thế giới trận pháp cũng vận chuyển tới cực hạn, che đậy tất cả dao động của thiên đạo luân hồi. Lần va chạm này không chỉ nhắm vào 3.000 thế giới kia, đồng thời cũng vì phá hủy hoàn toàn phân thân của vạn Phật vạn giáo chi chủ và huyết nhục lão tổ thời không thiên đạo. Phía trước tứ phương phong thiên trận, thời không thiên đạo phân thân vạn Phật vạn giáo chi chủ cùng huyết nhục lão tổ nhíu mày. Ánh mắt của bọn họ cũng đã nhận ra vị trí của mình, trên bầu trời có thể nhìn thấy một thế giới to lớn đang tới gần mình. Kết hợp thị giác của phân thân tiên nhân, bọn họ trước tiên đã nhận ra không ổn. Huyết nhục lão tổ thấp giọng nói, có điểm là lạ, thế giới này của chúng ta tựa hồ đang va chạm ngay phía trước. Thật trùng hợp, trên thế giới này không có nhiều trùng hợp như vậy. Trong đầu vạn Phật vạn giáo chi chủ cấp tốc lóe lên, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một tia không thể tin. Không đúng, chúng ta hẳn là cũng sớm đã bại lộ, từ lúc tiến vào khu vực thế giới này cũng đã bại lộ. Trách không được. Vì sao chúng ta sẽ luôn ở lại trong thế giới này, không tiếp tục tuần tra? Chúng ta từ đầu tới đuôi đều trúng bẫy của người khác, thủ đoạn thật lợi hại. Làm sao phát hiện chúng ta? Trên mặt hai người lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, hít một hơi thật sâu. Phiền phức lớn rồi, nhanh, chúng ta phải lập tức rời đi. Hiển nhiên huyết nhục lão tổ cũng nghĩ thông suốt vấn đề, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người gần như đồng thời hóa thành lưu quang nhằm phía bầu trời. Đây là muốn trực tiếp đột phá thế giới, lao ra thế giới trận pháp khống chế. Cùng lúc đó, chúa tể văn minh nheo mắt, hét lên một tiếng, chư vị, chúng ta đem tất cả lực lượng ra chỉ đến thế giới phía trước nhất. Dùng thế giới kia làm điểm cắm vào, xé rách quần thể thế giới bốn vực cửu châu. Nói xong, hắn đã điều động tứ phương phong thiên trận do mình khống chế, đặt tất cả lực lượng lên thế giới chỗ đám người huyết nhục lão tổ. Loại lực lượng đáng sợ hội tụ mấy ngàn thế giới này, trong nháy mắt liền triệt để phong ấn thế giới chỗ bọn họ. Logic cường đại thậm chí cấu thành một cái thời không không thể phá vỡ, ngăn cách hết thảy trong ngoài. Văn minh chúa tể vừa động thủ, những người khác cũng là theo đó động thủ. Giờ khắc này, lực lượng của toàn bộ tứ phương phong thiên trận đều đặt ở phía trên. Ầm ầm ầm, hai đạo quang huy từ bên trong thế giới trực tiếp đâm vào phong ấn, nhưng hai người bọn họ bị bắn ngược trở về, logic của bọn họ toàn bộ bị ngăn trở. Sắc mặt vạn Phật vạn giáo chi chủ và huyết nhục lão tổ cuồng biến. Không tốt, chúng ta quả thực trúng kế. Làm sao phát hiện chúng ta? Vạn Phật vạn giáo chi chủ cùng huyết nhục lão tổ đều là mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy đều khoa trương như thế, hết thảy đều ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng đã không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ, kết cục đã định. Cùng lúc đó, hai quần thể thế giới khổng lồ rốt cục va chạm vào nhau. Vị trí va chạm chính là thế giới của đám người huyết nhục lão tổ, cũng là điểm hội tụ của lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận. Mũi nhọn đấu với đao sắc. Sức mạnh của tứ phương phong thiên trận và thiên đạo luân hồi nổ tung trong chớp mắt. Hàng tỷ ánh sáng lấy điểm va chạm làm trung tâm, lan tràn ra toàn bộ khu vực cơn bão vũ trụ. Sóng xung kích cuồng bạo quét ngang tứ phương, trong nháy mắt bão táp hỗn loạn phụ cận bị thổi tan, biến thành một mảnh chân không thuần túy. Phạm vi lan đến gần như trong thời gian hô hấp đã đạt đến 10 tỷ dặm. Tốc độ này thậm chí đã vượt qua tốc độ ánh sáng, đạt đến cấp bậc không thể tưởng tượng. Trung tâm va chạm tự nhiên càng thêm đáng sợ. Hội tụ tròn 5 siêu cấp thế giới, cùng với khoảng 1.3 vạn thế giới cỡ vừa cỡ lớn, cỗ lực lượng này có thể bẻ gãy nghiền nát. Đừng nói chỉ là khái niệm khái quát ban đầu cường giả, cho dù là cường giả khái niệm khái quát ban đầu, đối mặt với cỗ lực lượng này cũng phải cẩn thận ứng phó. Thế giới nơi huyết nhục lão tổ và vạn Phật vạn giáo chi chủ, gần như trong nháy mắt va chạm liền biến thành cho tàn. Hai người bọn họ bộc phát ra khái niệm logic khủng bố ban đầu, gần như tăng lực lượng lên tới cực hạn. Nhưng đối mặt với lực lượng trùng kích thuần túy vô hạn, logic của bọn họ dưới trọng áp nhanh chóng xuất hiện sơ hở cũng đang cực tốc khuếch trương, giống như phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm sụp đổ, hai bóng người cũng trong va chạm này hóa thành cho bụi, căn bản không có bất kỳ chỗ chống cự nào. Đây chính là kết quả của việc quần thể thế giới và thế giới hội tụ, toàn lực va chạm. Phân thân của vạn Phật vạn giáo chi chủ, phân thân của huyết nhục lão tổ, chết rồi. Mà đây chỉ là chiến tranh bắt đầu. Trong nháy mắt khi hai tòa thế giới trận pháp va chạm, ánh sáng vô tận chói mù mắt của tất cả mọi người, không ai có thể nhìn thấy kết quả là cái gì. Hiện tại Lý Thanh đang điều khiển tất cả lực lượng của thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp, chỉ có hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cửu Châu tứ vực thế giới quần chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nơi tứ phương phong thiên trận va chạm, lấy tốc độ không thể tưởng tượng xuất hiện tan vỡ. Gợn sóng to lớn trực tiếp đụng nát một mảng lớn khu vực trận pháp. Chương 1697, bắt thời gian, lần nữa xuất động. Hai tòa thế giới trận pháp tại va chạm điểm xuất hiện bất đồng kết quả. Trận pháp Cửu Châu tứ vực thế giới đại hoạch toàn thắng, đánh nát tứ phương phong thiên trận, xé mở một mảnh trận pháp khổng lồ. Cùng lúc đó, 3.000 đại thế giới lớn như là đại quân hung mãnh, lực lượng thiên đạo luân hồi kết nối với chủ thế giới của 4 vực Cửu Châu. Bản thân chúng đột nhiên nhảy vào trong khe hở tứ phương phong thiên trận. Cuồng bạo đến mức tận cùng, tốc độ nhanh đến cực hạn, đồng thời lại tràn ngập ra lượng lớn thiên đạo luân hồi chi lực. Những lực lượng thiên đạo luân hồi này hóa thành từng bàn tay lớn, không ngừng tràn ngập về chỗ sâu trong tứ phương phong thiên trận. Mục tiêu chính là thế giới cỡ trung bình bị khóa chặt. Lực lượng thiên đạo luân hồi lan tràn rất nhanh, gần như trong mấy chục hơi thở đã phân biệt chính xác bắt được từng thế giới cỡ vừa và lớn. Trong chớp mắt này, bị khống chế chính là 3.000 thế giới đang va chạm ở ngay phía trước. Nguyên bản trận pháp thế giới khu vực này liền xuất hiện lỗ hổng to lớn, cái này 3.000 thế giới tương đương với không có bảo hộ trứng gà. Trực tiếp bị 3.000 bàn tay thiên đạo luân hồi bắt lấy, đồng thời mãnh liệt co rút lại kéo chúng nó, hướng về 3.000 thế giới của Cửu Châu tứ vực càn quét mà đi. Tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi đều bị che giấu dưới trận pháp thế giới của Cửu Châu tứ vực. Cho dù những thế giới này xông vào vết nứt của tứ phương phong thiên trận, cũng vẫn duy trì lực lượng của thế giới trận pháp. Tương đương với trận pháp thế giới ở 4 vực Cửu Châu cứng rắn mở ra một khu vực thời không khác trong tứ phương phong thiên trận. Lúc này, 3.000 thế giới bị bắt lại đang điên cuồng phóng về phía trong Cửu Châu tứ vực thế giới. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương hai người hét lớn một tiếng, không tốt. Bọn họ điên cuồng vận chuyển tứ phương phong thiên trận, Nhân Đạo Chi Chủ và Văn Minh Chi Chủ cũng đồng thời thúc đẩy trận pháp. Nhưng hai người chỉ làm dáng một chút, lặng lẽ ẩn giấu một bộ phận lực lượng của thế giới trận pháp. Một loại lực lượng phong cấm hết thảy từ trong tứ phương phong thiên trận tràn ra, điên cuồng cuốn tới trận pháp chín châu tứ vực thế giới. Đồng thời cũng đang điên cuồng giam cầm 3.000 thế giới bị kéo đi, 3 ngày này thế giới cũng đang nở rộ quang huy, cùng tứ phương phong thiên trận sinh ra cộng minh. 3.000 thế giới này đang điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi áp chế đến từ 4 vực Cửu Châu. Nhưng lúc này bọn chúng đã bị lực lượng thiên đạo luân hồi bắt lấy, trong thời gian ngắn muốn thoát khỏi gần như không có khả năng. 3.000 thế giới đang bị kéo vào phạm vi Cửu Châu tứ vực cực nhanh. Phong cấm chi lực 4 phương 8 hướng, cơ hồ bị Cửu Châu tứ vực thế giới trận pháp hoàn toàn triệt tiêu. Một hồi tai nạn không thể nghịch chuyển, tựa hồ sắp bộc phát. Thế giới quần trung ương, huyết nhục lão tổ và vạn Phật vạn giáo chi chủ nhíu mày, phân thân cấp bậc thiên đạo thời không ngã xuống, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện không lớn không nhỏ. Thời không tinh thần của hai người, chỉ nghe vạn Phật vạn giáo chi chủ nói, tình huống có chút không đúng. Phân thân của chúng ta thế mà đã bị phát hiện từ rất sớm. Dùng lực lượng cấp bậc thời không thiên đạo phân thân của chúng ta, lặng yên chui vào thân thể. Căn bản không có khả năng bị phát hiện mới đúng. Trên người của người bị chúng ta bám vào, ta cũng không cảm giác được logic liên quan đến tồn tại khác. Nói cách khác, không có khả năng tồn tại điều kiện giám sát tâm linh trong thân thể. Chủ tể văn minh kia, là như thế nào phát hiện chúng ta? Lúc này, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ trầm tư, bọn họ cảm giác trong này dường như có chút bí mật. Huyết Nhục lão tổ nhíu mày nói, ân, lại đi một chuyến. Phạm vi cách khu vực gió lốc vũ trụ gần nhất, một lần nữa lợi dụng khái niệm suy luận diễn hóa ra phân thân thiên đạo thời không, quá khứ ít nhất cần 12 canh giờ. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ lạnh lùng nói, đi xem một chút đi, ta luôn cảm giác chuyện này có chút không thích hợp. Một cường giả thời không thiên đạo bình thường, dựa vào cái gì có thể phát giác được hai người chúng ta tồn tại. Đây là chuyện không phù hợp logic và hiện thực, khả năng duy nhất là, đối phương có được lực lượng hoặc là thủ đoạn vượt qua chúng ta lý giải. Trong vũ trụ ẩn chứa quá nhiều điều không biết, chúng ta mặc dù chấp trưởng khái niệm tu thành khái niệm của thời không cao duy, đồng thời tiến vào giai đoạn thứ hai, nhưng trong vũ trụ có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải. 100 triệu năm trước tràn đầy bí ẩn, có lẽ lần này chính là lực lượng nào đó vượt qua lý giải của chúng ta, mới có thể để cho chúng ta bạo lộ ra. Hai người đạt thành nhất trí, chẳng mấy chốc đã bao trùm khu vực khôi phục Stalin trong một mảnh khái niệm của quần thể thế giới phương Bắc. Nơi này có khái niệm logic phạm vi trăm vạn dặm, nương theo ý niệm của bọn họ giáng lâm. Khái niệm phạm vi trăm vạn dặm logic nhanh chóng hội tụ lực lượng, chế tạo ra phân thân hoàn toàn mới. Hai người im ắng xuất hiện trong hư không, chớp mắt tiếp theo hóa thành lưu quang, đi về phía khu vực vũ trụ phong bạo. Mặc kệ là Huyết Nhục lão tổ, hay là Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ, bọn họ đều là tồn tại vô hạn cường đại. Trải qua hàng triệu năm, bọn họ vẫn luôn yên lặng thăm dò vũ trụ. Hiểu biết của hắn đối với vũ trụ là vượt qua tất cả mọi người. Chính vì vậy, bọn họ mới mẫn cảm với bất kỳ lực lượng nào vượt qua hiểu biết của bọn họ như vậy. Vừa phát hiện được đặc thù của Chúa Tể Văn Minh, liền lập tức triển khai hành động, từ đầu tới đuôi không có nửa điểm do dự. Nhưng bọn họ muốn đến chiến trường còn cần 12 canh giờ, đã không đuổi kịp trận đại chiến cuối cùng này. Khoảng cách không gian sẽ khiến người ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, kéo dài vô hạn các loại chi phí. Khu vực vũ trụ phong bạo, đại chiến vẫn hừng hực khí thế. 3.000 thế giới cỡ vừa và lớn cuối cùng là không cách nào đào thoát, trực tiếp bị kéo vào bên trong trận pháp của Cửu Châu tứ vực thế giới. 3.000 thế giới cỡ lớn của bốn vực Cửu Châu, không chút lưu tình trùng trùng điệp điệp đụng vào thế giới cỡ lớn trong 3.000 thế giới này. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, thế giới trận pháp nguyên bản vận hành nở rộ ra 3.000 đạo quang huy sáng lạn. Quang huy này thậm chí xuyên thấu hai tòa thế giới trận pháp, bao trùm phương viên trăm vạn dặm khu vực. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương đều như muốn nứt ra. Chỉ nghe Vô Thượng Quỷ Thần Vương gầm lên giận dữ, a, đau chết ta rồi. Trong lần va chạm này, quần thế giới của hắn có gần 1.000, đều ở khu vực phía trước. Trong 3.000 thế giới bị bắt, đã bao hàm 1.000 thế giới cỡ vừa và lớn này. Mấy vị khác cũng tổn thất không nhỏ, nhưng Nhân Đạo Chi Chủ và Chúa Tể Văn Minh gần như không có tổn thất. Hai người bọn họ dường như cũng bị nuốt hơn 1.200 thế giới, nhưng cuối cùng những thế giới này cũng sẽ thuộc về Lý Thanh hiện tại. Hơn nữa dưới sự vận hành của Lý Thanh, những thế giới này vốn dĩ thiên đạo luân hồi đều sẽ lặng lẽ dung nhập vào luân hồi thiên đạo của bốn vực Cửu Châu, đồng thời duy trì văn minh thế giới ban đầu. Loại dung nhập dị thường này, bình thường nhìn không ra cái gì. Nhưng vào thời điểm cần thiết, lực lượng thiên đạo luân hồi của những thế giới này đều sẽ trở thành thẻ đánh bạc của Lý Thanh hiện tại. Gia tăng khả năng khống chế thiên đạo luân hồi chi lực, kết quả cuối cùng tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tranh đoạt quyền khống chế toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Nhưng tất cả những thứ này đều tiến hành trong chiến tranh, không có người sẽ chú ý tới loại chi tiết này. Lý Thanh đang tốn chút chi phí nhỏ nhất để không ngừng chiếm đoạt lực lượng của hai bên. Chương 1698, ẩn núp một tay, lại công vô hiệu. Lực lượng cường đại dị thường bộc phát từ bản thổ của bốn vực Cửu Châu trong nháy mắt này. Lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ kéo theo thế giới Tam Thiên ở Cửu Châu sau khi phát sinh va chạm. Đồng thời, Cửu Châu tứ vực Tam Thiên thế giới cũng vững vàng trói buộc 3.000 thế giới cỡ vừa và lớn bị chúng bắt được. Lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng tràn vào, chiếm đoạt logic của tất cả thế giới trong 3.000 thế giới cỡ lớn này. Thế giới của Nhân Đạo Chi Chủ và Văn Minh Chi Chủ cũng có được lực lượng thiên đạo luân hồi, lặng lẽ dung hợp với lực lượng thiên đạo luân hồi mà Lý Thanh nắm giữ. 1.200 thế giới này, thiên đạo luân hồi chi lực hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo luân hồi chi lực mà Lý Thanh đang nắm giữ. Hiện tại Lý Thanh đã khống chế tổng số thiên đạo luân hồi lên tới 3 thành. Vốn dĩ hắn đã khống chế hai vật còn sót lại ở tầng dưới chót của Lô Cốt, là căn cơ xây dựng thiên đạo luân hồi lúc ban đầu. Cho nên năng lực khống chế thiên đạo luân hồi của hắn là 2.5. 7.5 khác là do 9 vị cường giả khác chia đều. Linh Tê đứng về phía hắn, cộng thêm 2.5 của hắn, trên thực tế bọn họ có thể khống chế khoảng 3.4 phần lực lượng thiên đạo luân hồi. Bây giờ lại nhiều thêm 1.200 thế giới cỡ vừa và lớn, trực tiếp đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi mà hắn và Linh Tê nắm giữ lên tới 4 thành, mà chính hắn đã nắm giữ tiếp cận 3 thành 2 phần. Nhưng hắn không tùy tiện sử dụng bộ phận lực lượng này, mà chia đều bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi này cho tất cả mọi người. Đương nhiên, bọn họ chỉ có quyền tạm thời khống chế, lúc cần thiết Lý Thanh có thể thu hồi cỗ lực lượng này bất cứ lúc nào. Đây chính là bố trí cấp độ càng sâu, chuẩn bị cho bước tiếp theo cướp lấy tất cả thành quả. 1.200 thế giới là nhóm đầu tiên bị dung hợp. Lúc này, 1.800 thế giới khác vẫn đang chống cự. Thiên đạo luân hồi chi lực vẫn đang điên cuồng xâm chiếm logic thế giới, toàn bộ 6.000 thế giới đang nhanh chóng thoát ly tứ phương phong thiên trận. Tứ phương phong thiên trận nguyên khí đại thương, trên vạn thế giới chỉ còn lại có 7.000, kết cấu trận pháp nhanh chóng xuất hiện lỗ hổng, trận pháp chi lực trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể duy trì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Nhân đạo chi chủ phát ra tiếng kinh hô, chư vị, bọn họ muốn chạy. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn, nếu không thế giới của chúng ta sẽ bị cắn nuốt trong vòng 1 ngày. Nhân đạo chi chủ lại làm ra dẫn dắt âm hiểm. Hắn muốn gieo vào một ý nghĩ vào trong lòng Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương. Cửu Châu Tứ Vực muốn luyện hóa rất nhiều thế giới, nhanh như thế nào nữa cũng cần ít nhất 12 canh giờ. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương đã là con mắt đỏ bừng, hai người bọn họ tổn thất lớn nhất. Một bên tổn thất 1.000 thế giới, một bên tổn thất 800 thế giới, phẫn nộ vô tận gần như khiến bọn họ mất đi lý trí. Nhưng Lưu Ly Phật Chủ vẫn kiềm chế phẫn nộ trong lòng, gấp gáp nói, chư vị, lập tức điều động 7.000 thế giới còn lại. Trùng tổ tứ phương phong thiên trận, đối phương ít nhất cần thời gian 1 ngày mới có thể tiêu hóa tất cả thế giới. Sau khi hoàn thành trọng cấu, lập tức xông lên, lần nữa tiến hành va chạm. Ta có thể xác định, nguyên nhân bọn họ muốn chạy trốn chính là vì tiêu hóa thế giới. Trong quá trình này, lực lượng của bọn họ nhất định sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, thời điểm chúng ta va chạm lần nữa, liền có khả năng tạo thành trọng thương cho bọn họ. Quan trọng nhất là, chúng ta nhất định phải đoạt lại thế giới đã mất. Trong mắt Lưu Ly Phật Chủ lóe ra vô số khả năng, từng kế hoạch và tương lai không ngừng bị hắn suy tính. Mặc dù đều chỉ là mô phỏng, nhưng hắn cho rằng suy tính của mình là chính xác. Một bên Văn Minh Chúa Tể cũng vội vàng nói, không sai, chúng ta phải thừa dịp lực lượng của hắn phân tán, một lần nữa đoạt lại tất cả chúng ta. 4 người nhanh chóng đạt thành nhất trí, ngay sau đó bọn họ bắt đầu hành động. 7.000 thế giới dưới sự khống chế của bọn họ nhanh chóng di động, tứ phương phong thiên trận hoàn toàn mới lại thành lập, chỉ có điều uy lực trực tiếp giảm xuống 1.5 thành. Bản thổ của tứ đại thế giới quần tứ đại thế giới, trên cơ bản chiếm cứ 1/2 số lượng trận pháp thế giới của bản thân. 1/2 còn lại là do hơn vạn thế giới cỡ vừa và lớn cấu thành. 3.000 thế giới cỡ vừa và lớn, cũng chỉ chiếm 1/5 thể lượng của toàn bộ thế giới. Đây cũng là chống đỡ để bọn họ dám phát động tập kích lần nữa. Tứ phương phong thiên trận gây dựng lại, vẻn vẹn chỉ hao tốn 1 canh giờ. Sau đó, liền điên cuồng nhằm phía 4 vực Cửu Châu. Lúc này, 4 vực Cửu Châu trong vòng 1 canh giờ đã đánh tan logic 3.000 thế giới cỡ lớn. Trên cơ bản 3.000 thế giới này đã bị khống chế. Đối mặt với thế giới đang phát động xung kích lần nữa, Lý Thanh hiện đang khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi, ẩn dưới trận pháp thế giới, hóa thành một tấm chắn chắn trước mặt. Tứ đại thế giới quần như là thiên thạch đụng tới, lại là một mảnh ánh sáng vô tận từ chỗ va chạm nổ tung. Vô hạn quang huy chiếu sáng toàn bộ khu vực vũ trụ phong bạo, nhưng kết quả lại vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Cửu Châu tứ vực thế giới quần dưới sự va chạm cực lớn cũng không xuất hiện hiện tượng trận pháp bị nghiền nát, chỉ là biên giới trận pháp xuất hiện vết lõm. Nhưng cuối cùng vẫn vững vàng chặn lại trùng kích của 4 đại thế giới. Trong nhóm tứ đại thế giới, Lưu Ly Phật Chủ và Quỷ Thần Vương Vô Thượng đều mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Hiển nhiên, lực lượng bộc phát ra từ 4 vực Cửu Châu đã khiến bọn họ cảm thấy chấn động. Rõ ràng Cửu Châu tứ vực đã tiêu hóa hết 3.000 thế giới mà bọn họ bắt giữ, nhưng vẫn có năng lực ngăn cản một kích toàn lực của bọn họ. Hơn nữa thế giới trận pháp đều không có phá toái, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Nhân đạo chi chủ đúng lúc nói, không thích hợp, 4 vực Cửu Châu này rất không thích hợp. Bọn họ tiêu hóa quần thể thế giới của đạo giới Thanh Thiên trong 1 ngày, nhưng số lượng của bọn họ nhiều nhất chỉ tăng lên gấp 2. Vốn dĩ bọn họ có thể chống lại tứ đại thế giới chúng ta, nhưng chỉ tăng lên gấp 2 thể, vừa cắn nuốt tiêu hóa thế giới vừa chống cự lại chúng ta trùng kích. Điều này có nghĩa là lực lượng của bọn họ đã hoàn toàn vượt qua chúng ta ít nhất gấp 2 trở lên. Chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ đã không đủ để tạo thành tổn thương cho hắn. Chúng ta bây giờ chỉ có một biện pháp, chờ tứ đại thế giới quần khác hội hợp với chúng ta. Không được, chúng ta phải lập tức thông báo cho 4 đại thế giới quần khác, để bọn hắn tăng thêm tốc độ. Ta có dự cảm không tốt, 3.000 thế giới này chỉ sợ rất nhanh sẽ bị thôn phệ, căn bản không cần một ngày. Lúc này nhân đạo chi chủ giống như mở ra thiên nhãn trí tuệ, nhanh chóng nói ra khả năng. Lưu Ly Phật chủ và vô thượng quỷ thần vương giật mình, chuyện này quả thật vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cửu Châu tứ vực thế giới quần cũng không có đánh trả, chỉ là thế giới trận pháp trở nên càng thêm mông lung, phảng phất đang toàn lực tiêu hóa bắt lấy thế giới. Trong nhóm tứ đại thế giới, chúa tể Văn Minh thấp giọng nói. Tình huống bây giờ còn chưa tệ như vậy, các ngươi xem. Một kích toàn lực của chúng ta, bọn họ chỉ là áp dụng phòng thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.